bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, cần một cái lý do. Một tên đệ tử chỉ vào cách đó không xa nhà, nhỏ giọng nói, Trần quản sự chính đang bên trong giải lao. Ngươi vẫn là mau mau chạy đi. Nơi này chúng ta sẽ tận lực kéo dài một lúc. Cảm tạ A, Từ Linh cười cợt, chạm đích liền hướng nhà đi đến. Còn lại các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Người này xảy ra chuyện gì? Đem Trần quản sự người cho đánh sống giờ chết giờ. Không những không chạy, còn muốn tới cửa đi tìm Trần quản sự. Chẳng lẽ là đến nhà xin lỗi? Điều này cũng không quá như a. Lẽ nào, hắn muốn liền Trần quản sự một khối thu thập. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng bốc lên ý nghĩ này. Đều dùng mình, nhưng chẳng biết vì sao. Tất cả mọi người đối với lần này có chút chờ mong. Liền, các đệ tử khống chế tâm tình kích động, lặng lẽ đi theo, trải qua Trần Đời Phổ bên cạnh thời điểm, cũng không có thiếu người mạnh mẽ bù đắp mấy đá, để tiết mối hận trong lòng. Trong phòng, Trần quản sự nằm nghiêng ở giường trên giường, hơi lim dim mát, rất là hưởng thụ dáng vẻ. Trong ngực của hắn, có một danh nữ đệ tử sắc đẹp giống như vậy, vóc người cũng rất phổ thông, thái độ cũng rất nhiệt tình. Nàng chủ động quấn quýt lấy Trần quản sự. Trên mặt tất cả đều là nụ cười quyến rũ. Chu Lan Chi, như ngươi vậy không thể được a. Thừa dịp ta thời gian nghỉ ngơi, tự ý chạy đến trong phòng đến. Đối với ta làm chuyện loại này, nơi nào còn có tôn sư trọng đạo dáng vẻ. Quả thực hồ đồ. Trần quản sự lời nói mặc dù là nói như vậy, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cự tuyệt. Chu Lan Chi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười nói. Cái kia Trần quản sự, ngài yêu thích ta như vậy sao? Gia tăng cường độ, thật em gái. Trần quản sự cười hắc hắc nói. Đột nhiên trong lồng ngực của hắn hết sạch. Hả? Trần quản sự chau mày. Có chút khó chịu. Ngay sau đó, lại có cái người nào ngồi xuống. Này ngồi xuống, suýt chút nữa trực tiếp đem Trần quản sự đưa đi. Hơn vạn cân. Trần quản sự chỉ cảm thấy chính mình ruột đều sắp bị ép ra bên trong thân thể. Nhất thời trợn tròn cặp mắt, chỉ thấy trên người chính mình, dĩ nhiên ngồi một tên nam tử. Mà tên nam tử này, không phải người khác, chính là Từ Linh. Từ Linh hơi hơi gây tăng trùng thuật, không hề phòng bị Trần quản sự nơi nào có thể chịu đựng được. Nội tạng đều sắp ép hỏng rồi. Lan, chấm ngoặc kép. Trần quản sự muốn đẩy đối phương ra, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không lấy sức nổi. Cái kia Trần quản sự, ngươi cũng yêu thích ta như vậy sao? Từ Linh bãi tư làm tao, một bộ rất là quyến rũ vẻ mặt. Phù, Trần quản sự tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Từ Linh liền vội vàng đứng lên, không cho máu tươi bắn tung tóe đến trên người mình. Vậy thì không chịu nổi. Hắn cười híp mắt nói. Trần quản sự giãy giụa từ trên giường bò lên, tức giận đến cả người run lên. Từ Linh, ngươi can đảm dám đối với lão sư như vậy làm càn. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Thiếu hướng về ngươi trên mặt thiếp vàng. Một mình ngươi chỉ là quản sự. Khi nào trở thành ta sư trưởng? Từ Linh lơ đãng nói. Tốt, tốt. Trần quản sự không cầm được gật đầu. Hắn đang lo không có cơ hội tìm Từ Linh phiền phức đây. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Ngươi là không phải đang suy nghĩ lý do. Muốn đem ta trục xuất tông môn rồi hả? Lại như ngươi đối phó hầu lễ tiếp như thế. Từ Linh cười híp mắt nói. Trần quản sự sững sờ. Chợt cười lạnh nói. Ta còn cho là chuyện gì chứ? Nguyên lai ngươi là đến thay hắn ra mặt đến rồi. Chỉ tiếc a. Lần này liền ngươi cũng phải ném vào rồi. Ngươi lại là khổ như thế chứ? Không hẳn nha. Từ Linh khoát tay áo một cái. Không hẳn. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã bị trục xuất Ngọc Đỉnh Các. Mau mau về phía sau núi thu dọn đồ đạc cút ngay. Trần quản sự khinh thường nói. Hắn hôm nay là Ngọc Đỉnh Các đệ nhất quản sự. Vì bò lên trên trưởng lão vị trí, hắn đã cùng vài vị trưởng lão kéo gần lại quan hệ. Hắn hôm nay, quyền cao chức trọng, ở Ngọc Đình các nói chuyện cũng có một vị trí. Đừng nói chỉ là khai trừ một nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Chính là nội môn đệ tử dám ở trước mặt hắn như vậy làm can. Hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đem đối phương đuổi xuống sơn. Chuyện tối nay là Từ Linh trước tiên xông tới. Mưu hại mình, bất luận đi đâu nhi nói, đều là hắn chiếm để ý. Trần quản sự đã rất muốn minh bạch, vừa vặn thừa cơ hội này, đem Từ Linh một cước đạp xuống núi. Hắn hiện tại rất chờ mong, Từ Linh sẽ là như thế nào vẻ mặt. Nhưng mà, Từ Linh nhưng không có toát ra một chút sợ hãi vẻ mặt. Trái lại gióng lên trường, nở nụ cười. Điều này làm cho Trần quản sự trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi cười cái gì? Hắn không khỏi hỏi. Ta không cười. Chẳng lẽ còn muốn khóc hay sao? Từ Linh hỏi ngược lại. Trần quản sự nở nụ cười lạnh. Xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ xem. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ không cười được. Chân chính không có ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng người. Là ngươi mới đúng vậy. Từ Linh khe khẽ thở dài. Tin tưởng ta. Ngươi mới phải cái kia rất nhanh sẽ không cười nổi người. Vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Ta làm sao sẽ không cười nổi. Trần quản sự rất có hứng thú cười nói. Như là ở vây xem một tiểu sửu tựa như. Chúng đệ tử đã sớm trình diện. Bọn họ cũng đều rất buồn bực. Tại sao Từ Linh sẽ tự tin như thế? Bất kể là thân phận địa vị. Vẫn là chuyện đêm nay bản thân. Đều là Trần quản sự chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Tốt lắm. Ta hiện tại liền lấy thay quyền trưởng lão thân phận. Nói cho ngươi biết Trần quản sự. Ngươi đã bị trục xuất Ngọc Đình các. Mau mau thu dọn đồ đạc cút ngay. Từ Linh lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Trần quản sự như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười tựa như. Nâng bụng cười ha ha. Thay quyền trưởng lão. Ngươi nói thay quyền liền thay quyền. Ngươi đáng là gì a? Trần quản sự cười đến nước mắt đều sắp chảy ra. Bọn họ có thể chứng minh a? Từ Linh chỉ vào một phương hướng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gian nhà bên trong góc. Chẳng biết lúc nào. Có thêm vài vị lão giả râu tóc bạc trắng. Một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Lâm trưởng lão. Tần trưởng lão. Âu Dương trưởng lão. Những thứ này. Đều là Ngọc Đình các xếp hạng cực kỳ cao trưởng lão. Bọn họ bình thường rất ít lộ diện. Nhưng chỉ cần vừa lộ diện. Liền căn bản là tuyên bố đại sự thời điểm. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Mọi người dồn dập hành đệ tử lễ. Trần quản sự đều trợn tròn mắt. Hắn làm quen rất nhiều tên trưởng lão. Nhưng cũng chưa từng cùng trước mắt những trưởng lão này đáp quá tuyến. Cũng không phải là hắn không nghĩ. Mà là căn bản tiếp xúc không tới. Bởi vì đối phương địa vị rất cao. Nhân ra căn bản khinh thường tiếp thu chính mình này điểm hối lộ. Không nghĩ tới. Đêm nay lại ở chỗ này đồng thời xuất hiện. Trần quản sự trong lòng. Tự dưng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Miệng khô lưỡi khô. Luôn cảm thấy sự tiến triển của tình hình đã vượt ra khỏi hắn dự đoán rồi. Gặp Lâm trưởng lão. Còn có chư vị trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Trần quản sự mang theo tâm tình thấp thỏm. Đầu tiên là chắp tay hành lễ. Sau đó chỉ vào Từ Linh lớn tiếng nói. Kính xin chư vị trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Tên đệ tử này, không những bắt nạt lão sư. Còn giả mạo trưởng lão tên. Ý đồ đi quá giới hạn. Cỡ này hành vi thực tại đáng trách. Lâm trưởng lão Tiếu A A nói. Ngươi hiểu lầm, Từ Linh đúng là thay quyền trưởng lão. Hơn nữa cái quyền này hạn, là ta tự mình trao tặng. Trần quản sự lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngoài ra, Từ Linh đưa ngươi trục xuất ra tông môn mệnh lệnh, là có hiệu. Lâm trưởng lão nói bổ sung, dựa vào cái gì? Trần quản sự cuống lên, ta vì là tông môn nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm. Coi như không có công lao cũng có khổ làm phiền. Ta không có phạm bất kỳ sai. Hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Dựa vào cái gì nói trục xuất ta? Liền trục xuất ta? Ý của ngươi là, cần một lý do? Lâm trưởng lão hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.